Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Trần Dũng. Lần thứ nhất xuất thủ, cảm giác phát huy đến cũng không tệ lắm, dựa vào thung công cùng cơ sở quyền pháp phối hợp, bộc phát ra gấp đôi khí huyết lực lượng, cái này cho dù đặt ở chính thức võ giả bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, đây là Lý Vĩ Phong bật hack kết quả, dựa vào cường đại tinh thần lực, cùng cấp bậc cao hơn tầm mắt, đối phó những cơ sở này võ kỹ, cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ bất quá, chính thức võ giả, tựa hồ có chút mạnh, Lý Vĩ Phong tay giơ lên, con kia lúc trước vung ra nắm đấm bàn tay kia, bây giờ chính run nhẹ nhẹ, nổi lên một luồng ửng đỏ nhan sắc. Vừa rồi tại gia quyền một nháy mắt, để hắn chỉ cảm thấy như là đánh vào một mặt trên miếng sắt. Đang giận máu nháy mắt bộc phát đồng thời, lực phản chấn cũng làm cho nắm đấm của hắn thụ thương không nhẹ. Còn tốt, những thương thế này chỉ cần vận chuyển một cái khí huyết, trên cơ bản liền đều có thể khôi phục lại. Chỉ là, một quyền này cũng làm cho Lý Vĩ Phong thật sự rõ ràng nhận thức đến chính thức võ giả chỗ cường đại. Thế giới này phương thức tu luyện là thông qua thể nội khí huyết đối nhục thể rèn luyện, một lần rèn luyện hoàn thành lần lượt biến chất. Kể từ đó, cao phẩm võ giả đối mặt đê phẩm võ giả, cơ hồ là toàn phương diện nghiền ép. Lần này đối chiến để Lý Vĩ Phong nội tâm ở trong sinh ra ngộ ra, cái này như là gang cùng bách luyện sắt thép, thậm chí cả tiến thêm một bước hợp kim quan hệ trong đó. Đương nhiên, cũng không phải nói phẩm cấp cao võ giả liền nhất định có thể thắng phẩm cấp thấp võ giả. Không có vượt cấp khiêu chiến khả năng. Trên thực tế, một cái nhất phẩm đỉnh phong, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu võ khoa sinh viên, chưa chắc có một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất phẩm sơ đoạn quân nhân tới càng thêm lợi hại. Đồng thời, một chút tình huống đặc thù dưới, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Giống như Lý Vĩ Phong như vậy, dựa vào cường đại tinh thần lực dự phán, lại thêm thuần thục thung công, cơ sở quyền pháp, cơ sở thối pháp chờ cơ sở võ kỹ tương hỗ chỉnh hợp, tại chiến đấu ở trong một bên tránh né đối phương công kích đồng thời, không ngừng tìm kiếm cơ hội tiến hành phản kích, cũng có khả năng đánh bại đối phương. Lấy Lý Vĩ Phong tính ra, nếu như chính diện tác chiến, hắn hẳn là có 40% nắm chắc đánh thắng thanh niên kia. Bởi vì nương tựa theo lý giải khắc sâu thung công cùng thối pháp phối hợp lẫn nhau, cùng cường đại tinh thần lực dự phán, trên cơ bản có thể tránh né công kích của đối phương. Mà hắn thung công thêm cơ sở quyền pháp sinh ra gấp đôi khí huyết bộc phát, cũng có đối thanh niên kia tạo thành tổn thương năng lực. Như thế một tăng một giảm phía dưới, đánh bại đối phương cũng không phải việc khó gì. Đây chính là võ giả giai tầng. Đi qua một trận chiến này, Lý Vĩ Phong thứ thế giới này võ giả tình huống căn bản trong lòng đã là có hiểu biết. Lúc này, bốn phía đã bị kéo xong đường ranh giới. Hai nữ nhân ma võ sinh viên ngay tại an ủi bị kinh sợ tiệm mì nhân viên. Một chút chính phủ nhân viên công tác chính đem cái kia bị đánh cho uể oải khát máu thanh niên áp giải rời đi, mà cách đó không xa, một chút chuyện tốt quần chúng cũng tụ tập tới, thò đầu ra nhìn, nghị luận ầm ĩ. Cái này khiến những cảnh sát kia không thể không phân công nhân thủ ngăn cản người rảnh rỗi tiến vào. Mắt thấy không có mình chuyện gì, Lý Vĩ Phong đang định rời đi, nhưng lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Này bằng hữu, cảm ơn, lần này cần không phải ngươi ra tay giúp đỡ, còn không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền phức. Đám kia ma võ sinh viên bên trong, một người mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, nhìn qua hẳn là ban trưởng cùng loại người dẫn đầu, đi tới vỗ vỗ Lý Vĩ Phong bả vai, nói cảm tạ, ta gọi Trần Dũng, chúng ta là ma võ lớn học sinh. Tên kia là một cái tà giáo đào phạm, trên tay dính lấy không chỉ một mạng. Lần này chúng ta cái này một đội ra ngoài thực tiễn, gặp được chính phủ bên kia ban bố yêu cầu hiệp trợ nhiệm vụ, vì lẽ đó liền đón lấy. Lần này là chúng ta kinh nghiệm không đủ, không chỉ kém điểm để hắn cho chạy trốn, còn kém chút tạo thành thương vong. Thật sự là cảm tạ ngươi. Nhìn ra được, Trần Dũng hẳn là đoàn người này đội trưởng, EQ có đủ, giọng nói chuyện để người rất là dễ chịu. Không cần cảm ơn, ta đây cũng chỉ là bản năng phản kích mà thôi. So sánh với các ngươi không tính là cái gì. Ai, không cần nói như vậy. Hai người khách sáo một cái. Đột nhiên, Lý Vĩ Phong trong lòng hơi động. Các ngươi mà võ sinh viên cũng phải thường xuyên ra những nhiệm vụ này sao? Loại sự tình này không phải là từ ban ngành chính phủ làm sao? Đối với Trần Dũng trong miệng, bọn hắn tiếp nhận chính phủ yêu cầu hiệp trợ nhiệm vụ giảng thuật. Lý Vĩ Phong có chút để ý. Vì cái gì? Ban ngành chính phủ cũng phải những này còn chưa tốt nghiệp sinh viên hỗ trợ. Có thể hay không trường học sinh viên huấn luyện xảy ra bất trắc? Kỳ thật ở mức độ rất lớn là bởi vì tại làm nhiệm vụ trong quá trình ngoài ý muốn bỏ mình. Rất có thể, Lý Vĩ Phong cảm thấy mình tựa hồ mò tới võ giả giai tầng một thứ gì đó. Nói như vậy, cả nước như thế lớn, lấy quân đội chờ ban ngành chính phủ tinh lực muốn làm được mọi chuyện đều đến cũng không có khả năng, vì lẽ đó liền có một ít tương đối đơn giản nhiệm vụ liền từ dân gian võ giả giải quyết. Kỳ thật lần này chúng ta chủ yếu là dựa theo trường học quy định ra ngoài tiến hành thực tiễn. Vừa vặn tiếp vào nhiệm vụ này mà thôi. Trên thực tế còn có một số hỗ trợ tiêu diệt rừng sâu núi thảm bên trong dị thú chờ nhiệm vụ. Bất quá quá rộng lớn ra cũng không nguyện ý rời đi Thượng Hải. Lý Vĩ Phong âm thầm gật đầu. Ánh mắt lấp lóe. Hiệp trợ chính phủ bắt đang lẩn trốn tội phạm. Hỗ trợ tiêu diệt toàn bộ rừng rậm lão lâm ở trong dị thú. Những này, vậy mà lấy nhiệm vụ hình thức truyền ra ngoài, cái kia chính phủ cùng quân đội chủ lực đâu? Bọn hắn lại tại chỗ nào? Có lẽ, bọn hắn tại một nơi nào đó, đối mặt với càng cường đại hơn địch nhân. Lý Vĩ Phong tự nhiên không có khả năng biết ẩn tàng chân tướng. Chỉ có thể như thế suy đoán. Hai người trò chuyện một lát, xem như trò chuyện vui vẻ. Mà Lý Vĩ Phong cũng theo Trần Dũng trong miệng biết được võ giả trong vòng một chút đại khái tin. Tức, cái này nhìn như bình hòa thế giới, mơ hồ ẩn giấu đi không biết tên đại nguy hiểm, đặc quyền của võ giả đãi ngộ. Có lẽ chính là bởi vì đây, ngay tại Lý Vĩ Phong định lúc này kết thúc chủ đề, chuẩn bị rời đi thời khắc, bỗng nhiên hắn nhớ tới mình đạt tới cực hạn chuẩn võ giả đối mặt vấn đề. Trở thành cực hạn chuẩn võ giả sau, phải chăng còn có đạo đường? Trần Dũng là ma võ sinh viên, đối phương đối với võ đạo tiếp xúc mặt rộng, có lẽ biết một chút. Đúng rồi, Trần Dũng đại ca, ta muốn hỏi một cái kia khí huyết đến chuẩn cực hạn võ giả sau. Cũng chỉ có tiến giai chính thức võ giả, vẫn là có thể tiếp tục đánh sâu cơ sở. Chẳng lẽ ngươi còn chưa trở thành chính thức võ giả? Trần Dũng con mắt trừng lớn, ánh mắt có chút khó tin. Trần Dũng thân là nhị phẩm sơ đoạn võ giả, cũng thuộc về đê phẩm cấp độ. Mặc dù có thể mơ hồ cảm giác đối phương khí huyết ba động, nhưng cũng chỉ là mơ hồ cảm giác mà thôi. Lúc trước Lý Vĩ Phong đánh ra một quyền kia, Trần Dũng chưa chú ý, nhưng cũng cảm giác đại khái là nhất phẩm trung đoạn, thậm chí đạt đến cao đoạn cấp độ. Nhưng là hiện tại, đối phương chẳng lẽ còn chưa trở thành chính thức võ giả? Cái này sao có thể? Ếch, cái này, kỳ thật cùng ta ra bí kỹ có quan hệ. Lý Vĩ Phong có chút líu lưỡi, đành phải mập mờ tìm cái lý do hồ lộng qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.